Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, Thiên Đạo Phản Phệ. Đạo Hạnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức khiên động Dương Tam Dương tiếng lòng, nghiệt xúc, ngươi dám. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt khiếp người sát cơ. Đáng tiếc lúc này bảo vệ chặt lò bát quái. Trong tay Chu Tiên kiếm trong nháy mắt lắc một cái. Dĩ nhiên nhất khí hóa tam thanh. Trong nháy mắt rũ ra năm đóa kiếm hoa. Phong bế hư không bên trong khí cơ. Động lại hư không bên trong pháp tắc. Kiếm hoa là dạng gì tử? Tựa như là từng đóa nở rộ thanh liên. Tản ra yêu yêu sáng rực sinh mệnh chi hoa. Đó là dùng vô số sinh mệnh đổ vào mà ra tính mạng chi hoa. Sau đó, Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu. Tựa như là nhìn về phía tình nhân. Đem hoa sen kia đưa vào cái kia từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng. Tiên thiên bất diệt linh quang bị xoắn nát. Trong hư không nhưng lại liều mạng gây dựng lại. Muốn xoắn nát hư không. Xuyên qua hư vô. Chạy ra cái này phương viên trăm trượng đại điện. Muốn chạy. Ta đã có chuẩn bị. Há lại cho các ngươi trốn chạy. Trước đó bốn tên kia trốn cũng liền chạy trốn. Lão gia ta không có chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ. Lại há có thể tha thứ các ngươi chạy thoát. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp linh lung bảo tháp bị cầm trong tay. Tiện tay ném đi, chỉ thấy huyền hoàng linh lung tháp chấn áp mà xuống. Cái kia năm đạo tiên thiên bất diệt linh quang không có lực phản kháng chút nào. Liền đều đã bị huyền hoàng bất diệt linh lung bảo tháp đặt vào trong đó. Từ rũ ra ba đóa gấm hoa, xoắn nát cái kia năm đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Chính là đến tiện tay ném ra ngoài thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Cũng bất quá ngắn ngủi 3 năm cái hô hấp mà thôi. Răng rắc tương đương, lâm ly máu tươi phun tung tóe. Từ ngoài cửa đại điện bắn trụm, phun tung tóe Dương Tam Dương mặt mũi tràn đầy. Sư huynh, đạo hạnh thân thể hóa thành 2 đoạn. Chỉ có 1 cái đầu. Tại côn bằng trong tay trống rỗng vừa đi vừa về lay động. Trong miệng còn có thừa âm không ngừng tại vừa đi vừa về phiêu đáng. Nhiệt huyết xối đầu, Dương Tam Dương dĩ nhiên không có ngăn cản, mặc cho cái kia lâm ly máu tươi nhuộm dần mặt mũi tràn đầy. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia trong không khí trống rỗng đầu. Cái kia một đôi mắt to sáng ngời tại nhìn mình chằm chằm. Tại chính mình chú mục bên trong, đã mất đi nhan sắc. Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, liền liền trong tay Chu Tiên kiếm đều quên huy động, thiện ác xen lẫn, bản thân chấp niệm phát tác, trong chốc lát đại não trống không, tựa hồ trong thoáng chốc trong nháy mắt thời không nghịch chuyển. Về tới chính mình mới tới linh đài Phương Thốn Sơn một khắc này. Huy, ta gặp ngươi con khỉ nhỏ này cũng coi là có chút cơ linh. Cái này trái cây ngươi muốn hay không ăn? Muốn ăn, ngươi liền thay ta trong mỗi ngày làm khổ dịch. Chúng ta đều là người cơ khổ. Cả ngày bị chư vị sư huynh chế nhạo chế giễu. Ta ngày sau định muốn tìm vô thượng linh căn. Đúc thành vô thượng pháp tướng. Ngoạc kép, đạo duyên đỉnh núi Dương Tam Dương khóc ròng ròng. Ở trên tảng đá khắc xuống. Bàn có lỗi với gia. Tiểu gia hỏa. Nghĩ không ra ngươi cũng có như vậy khổ sở một ngày. Vội vàng mấy ngàn năm quá khứ. Ngươi cũng già rồi. Ngươi nói. Ai khi dễ ngươi. Vì huynh thay ngươi đi tìm về chàng tử. Nam tử Hán đại trượng phu. Chảy máu không đổ lệ. Đến. Cùng uống rượu. Ngoạc kép. Sát na quay đầu. Đạo hạnh với hắn mà nói. Ý vị như thế nào? Năm đó ở linh đài Phương Thốn thánh cảnh trường sinh không đường. Cầu đạo không môn, bạch trạch cùng đạo duyên đi xa. Hắn lại trải qua suy già. Đau mất chỗ ngưỡng mộ đả kích nặng. đạo hạnh chính là tại bên người duy nhất đồng bạn, duy nhất Tiêu Khiển, hai cái đồng dạng tịch mịch, đồng dạng địa vị thấp, luôn luôn bị người bắt nạt người, cùng chung chí hướng, dĩ nhiên trở thành tốt nhất hảo bằng hữu, là hắn bồi chính mình đi đến cái kia phàm nhân dài dằng dặc một đời. Phàm tâm chết, đạo tâm sinh, sư đệ, cẩn thận, đạo truyền một tiếng gào thét thảm thiết, Thử Mục muốn nứt, cả người ngã nhào trên đất, không ngừng cuồn cuộn, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, đạo truyền một thân bản lĩnh bị phong ấn, cùng Côn Bằng tốc độ so ra, thực sự là quá chậm, phốc phốc tương đương, thần quang bắn ra, kim hoàng sắc thần huyết, phun tung tóe một mặt, mãn màu thiên thanh lông vũ, tại không ngừng vẩy ra, tại nho nhỏ trong cung điện không ngừng bay múa, như là bay xuống bông tuyết, Chu Tiên kiếm rời tay, rơi rơi xuống đất, Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem cái kia ngã tại chân mình Hạ Thanh Điểu. Tại đối diện, ba thước bên ngoài, Côn Bằng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, sững sờ tại chỗ nào. Không đơn giản, Côn Bằng sửng sốt, chạy tới lò bát quái trước, bàn tay rơi vào lò bát quái bên trên, Hoàng Tổ cũng sững sờ tại chỗ nào. Bốn mắt nhìn nhau, Côn Bằng đột nhiên thần quang cuốn lên, một đạo linh quang vặn vẹo hư không, hướng Dương Tam Dương chỗ mi tâm phóng tới. Ông tương đương, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lúc này quay lại, ngăn tại đỉnh đầu. Chỉ nghe Côn Bằng gầm lên giận dữ, bị thiên địa huyền hoàng linh lung tháp rủ xuống bảo quang ngăn cản trở về. Siêu tương đương, Côn Bằng một kích không thể thực hiện được. Không có cam lòng, muốn tải lên sát cơ. Đáng tiếc cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp như tường đồng vách sắt, căn bản cũng không phải là hắn có thể dung chuyển. Côn Bằng, Hoàng Tổ con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ta không phải cố ý. Côn Bằng đột nhiên hóa thành gió lốc, cuốn lên rơi rơi xuống đất Chu Tiên kiếm. Thừa dịp Dương Tam Dương chưa kịp phản ứng trước đó, đã trốn ra cung khuyết bên ngoài. Hắn mặc dù có thánh đạo pháp tướng, nhưng chung quy là một tôn thái ất kim tiên. Một khi tâm thần thất thủ, liền sẽ loạn tiết tấu. So đại la chênh lệch, liền sẽ hiển lộ ra. Hoàng Tổ không có truy, bởi vì đối với nàng mà nói, lò bát quái bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới là mục tiêu. Dương Tam Dương lấy lại tinh thần, cũng không có truy, bởi vì Chu Tiên kiếm chính là ma tổ bản thể, trong đó ẩn chứa ma tổ ý niệm, trừ mình ra, không ai có thể hàng phục Chu Tiên kiếm. Huống hồ, hắn cũng căn bản cũng không cần truy. Niệm động gian Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tự Côn Bằng trong tay tiêu tán, một lần nữa xuất hiện tại bên người. Thanh điểu cùng đạo hạnh tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Hoàng Tổ bàn tay chụp trên lò bát quái, không có bay đi, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương dưới chân thanh điểu. Không nên a, Dương Tam Dương ảo não ngồi xổm người xuống tử. Đem thanh điểu nhờ trong ngực, ngươi làm sao như vậy ngốc a? Bỏ qua cho ta mẫu hậu, ta đã không có phụ vương, không thể tại không có mẫu hậu. Ta Phượng Hoàng tộc chỉ làm sinh tồn, chỉ vì chủng tộc kéo dài, ngươi tha bọn hắn đi. Thanh điểu trong mắt thần quang phi tốc tiêu tán, khí cơ không ngừng suy yếu, may mà ta có cam lộ, nếu không hôm nay chỉ sợ là phiền toái. Dương Tam Dương vội vàng móc từ trong ngực ra ngọc tịnh bình, hướng thanh điểu miệng vết thương điểm tới, lại là không có trả lời nàng. Cam lộ rơi xuống, thương thế khép lại, trong nháy mắt vạn vật hồi xuân, thanh điểu thân thể lần nữa khôi phục, hết thảy khôi phục đến lúc đầu hình dạng. Thế nhưng là, chỉ thấy cái kia thanh điểu thân thể một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một to cỡ bàn tay màu xanh chim nhỏ. Lông vũ hoa mỹ nằm trên mặt đất, thật giống như ngủ thiếp đi. Không nên a, Dương Tam Dương sửng sốt, nắm lấy ngọc tịnh bình ngẩn người. nhìn xem trước người chim nhỏ. Trong chốc lát không biết làm sao, nàng đã chết. Hoàng tổ trong mắt hai hàng nước mắt chậm rãi trượt xuống. Ta Cam Lộ có thể khởi tử hồi sinh, có thể làm người chết phục sinh. Dương Tam Dương không dám tin đem thanh điểu thân thể nhặt lên. Chúng ta là Phượng Hoàng tộc, sinh tử tự có niết bàn, không về thiên đạo quản hạt. Chết rồi, chỉ có thể niết bàn. Hoàng tổ thấp giọng nói, niết bàn. Dương Tam Dương lúc này tâm loạn như ma, Cam Lộ không có hiệu quả, gọi tâm như đầy rối trong nháy mắt rơi vào động không đáy. Không có có chỗ dựa vào, nói ngươi cũng không hiểu, đem thanh điểu thi thể cho ta, từ bản cung đem mang về Phượng Hoàng tộc, tương trợ niết bàn. Hoàng tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, chỉ là xuất ra một mảnh bồ đề lá, đem thanh điểu phong ấn trong đó, sau đó nhét vào trong tay áo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Hạnh. Sư đệ a, là vi huynh vô năng, không thể bảo vệ tính mạng của ngươi, là vi huynh vô năng. Đạo Truyền ôm lấy Đạo Hạnh đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, làm ướt con thỏ đầu. Ta có Cam Lộ, vô dụng, hắn là thiên tầm bộ tộc, thiên tầm cửu biến, chính là thiên đạo thiết luật, Cam Lộ cũng vô pháp đánh vỡ. Hắn chân linh đã tại hạ giới hóa sinh, người Cam Lộ như tại hắn chết một khắc này đem phục sinh. Đến còn kịp, nhưng là bây giờ, đã muộn. Hoàng tổ lại một lần ngắt lời hắn, Dương Tam Dương động tác cứng ngắc ở đâu. Ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Một giọt Cam Lộ rơi xuống, có thể khiến người tái tạo lại toàn thân Cam Lộ, tựa như là bình thường trắng nước, không gặp chút nào hiệu dụng. Dương Tam Dương ngẩn người. Hắn nghĩ tới kiếp trước truyền thuyết, khi một người sau khi chết chuyển thế đầu thai, người canh giữ ở thi thể của hắn trước. Nếu là để cho thi thể khởi tử hồi sinh, cái kia chuyển thế đầu thai, cái kia thể xác làm sao bây giờ? Tìm tới hắn niết bàn thân, nhất định muốn tìm tới hắn niết bàn thân. Hắn còn chưa có chết, hắn còn chưa có chết. Đạo Truyền một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương giải khai Đạo Truyền giam cầm, sau đó đem viên kia con thỏ đầu cầm trong tay, nghênh đón lớn con thỏ quăng tới ánh mắt, cái kia trong đôi mắt sợ hãi, thê lương, tuyệt vọng, cầu khẩn, ở sâu trong nội tâm tựa như là một đem đem đao tử đâm lại trong lòng của hắn. Không phải là dạng này, không phải là dạng này, ta đã tính tới hắn có kiếp nạn, cho nên mới khiến Phục Hy cùng Oa trở về. Ấn lý thuyết dựa vào hai người tiên thiên linh bảo, cần phải có thể chống đỡ ở thao thiết, miễn đi tai họa mới đúng. Tại sao lại dạng này? Tại sao lại dạng này? Dương Tam Dương Nam Ni tự nói, thái nhất chính là nghịch thiên mà đi. Bây giờ thiên đạo đại thế bắn ra, muốn bình định lập lại trật tự. Ngươi tính toán định định số, cũng sớm đã bị điên đảo xuyên tạc. Trong hư vô một đóa màu đen hoa sen trống rỗng tạo ra. Ma tổ đi vào đại điện bên trong. Cẩu Man Tử, ngươi bây giờ biết được thiên đạo đại thế đi. Ngươi như thức thời, cái này chu thiên tinh đấu đại trận liền cần phải nhường lại, miễn lại phải bị thiên đạo phản phệ. Đến lúc đó, chết coi như không đơn giản tựa hồ hai người bọn hắn. Ma tổ, Dương Tam Dương trong đôi mắt một đạo sát cơ bắt đầu ấp ủ. Chậm rãi nhặt lên bên người Chu Tiên kiếm, là ngươi giở trò quỷ? Dĩ nhiên không phải, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng nhất, đây quả thật là thiên đạo phản phệ. Năm đó ta kháng cự không được thiên đạo, ngươi cũng giống vậy, ngươi cũng đồng dạng kháng cự không được thiên đạo. Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, trước đó ngươi lẽ ra không nên thất thần, nhưng ngươi lại vẫn cứ thất thần. Ngươi kháng cự không được định số, ta không tin. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ. ta lại muốn nghịch thiên, ta lại muốn thái nhất thành tựu đại nghiệp. Cần gì chứ, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, làm gì vì thái nhất chôn cùng. Ma tổ thở dài một tiếng, tiếp tục minh ngoan bất linh, chỉ sợ người bên cạnh ngươi đều phải chết ánh sáng. Ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không phải ta. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, cho tới nói đạo hạnh, chỉ cần ta luyện chế ra cửu chuyển kim đan, một hạt liền là đủ giúp đỡ siêu thoát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?